Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 226, hai phần mô phỏng sáng tinh đồ. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Bịch một tiếng phảng phất như là xe tải lớn đụng phải nhục thể đồng dạng. Phóng xuất ra nứt xương thanh âm. Ai dây yoi thân thể, thậm chí là nội tạng trong nháy mắt này đều bị chấn động. Liền xem như ai dây yoi cố nén, cũng vô pháp ngăn cản máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Cái này, là Canaria không có dạy đạo đưa cho ngươi đi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Sakamaki Aizayoi. Một cước đem hắn đá bay. Đã từng cái kia mạnh đến không có bằng hữu nghịch thiên thiếu niên. Giờ phút này lại không hề có lực hoàn thủ. Thật có lỗi. Trong đời của ta nhưng không có bại trận hai chữ. Aizayoi cậy mạnh đồng dạng từ dưới đất đứng lên. Nội tạng đều đã bị dao động. Bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh thậm chí đứng lên. Từ một điểm này xuất phát. Aizayoi cũng coi là quái vật hàng ngũ. Cái này đã đủ để chứng minh ngươi vô tri. Ta trước đó đối với ngươi hình dung ngươi bất quá là một cái phách lối tiểu quỷ không sai a. Thiếu cho ta nói nhảm. Nghe không vô mà nói. Liền thử dùng sức mạnh để cho ta im miệng. Làm không được nói liền cho ta ngoan ngoãn bại trận. Đừng nói giỡn a. Ngươi cái này màu trắng ra hỏa. Không thể nhịn được nữa. Aizayoi lớn tiếng gầm rú. Đã không phải là đàm luận thương thế như thế nào thời điểm. Hướng thân thể sắp chết bên trong rót vào đấu trí phấn khởi. Nhảy hướng cơ quan vĩnh cửu trong ngực. Lần này, không có chút nào do dự. Nhịn xuống sông tới máu phản nôn. Dùng trái tay đánh hướng về phía thuần trắng thân thể phần bụng. Lấy so trước đó càng nhanh quyền nhanh đánh ra một kích. Dù cho nắm đấm phế bỏ cũng không để ý. Chờ cùng kiếm hai lưỡi tự mình hại mình một kích, thật sâu đánh vào trong đó. Bịch một tiếng, dao động ngôi sao một kích. Sakamaki Aizayoi gã thiếu niên này, đã không có giữ lại chút nào. Giải khai hết thảy tự chủ, chỉ vì đánh bại đối thủ trước mắt mà huy quyền hắn. Không có bất kỳ hạn chế. Giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu thân thể đột nhiên trầm xuống. Có chút dao động. Nhưng mà Aizayoi bởi vì phản tác dụng lực nhận trùng kích bao trùm trên đó. Toàn lực một quyền, vẻn vẹn đạt đến như vậy yếu ớt hiệu quả. Để Aizayoi căn bản cười không nổi. Lấy Aizayoi cái kia có thể sánh bằng vỏ quả đất vận động nắm đấm lại chỉ sinh ra một tia động tĩnh. Người thân thể này, đến cùng có bao nhiêu khối lượng? Đây không phải khối lượng, là linh cách, đối mặt cơ quan vĩnh cửu lời nói. Aizayoi không có phản ứng. Quyền trái bể nát phun ra máu Shibuki. Sinh ra kích đau nhức. Dùng mãnh liệt nhiệt huyết cùng hùng gọi kềm chế. Rát a a a a a a a a. Thẳng tiến không lùi loạn đả chi quyền. Mỗi lần huy quyền đều nương theo bay ra máu tươi. Một giây mấy trăm cái quyền đả phong bạo ở chung quanh đại khí kích phát mắt trần có thể thấy trùng. Kích, ngay cả đại khí gợn sóng cũng bị lật đổ. Lòng bàn chân mặt đất ngăn cản không nổi Aizayoi lực lượng cường đại mà vỡ nát chìm xuống. Đối mặt Aizayoi không để ý dung nhan tấn công mạnh. Cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể. Cũng chỉ là có chút lay động một chút. Không cách nào xác định cơ quan vĩnh cửu có bao nhiêu linh cách. Nhưng Aizayoi nắm đấm là ngay cả ngôi sao cũng có thể dung chuyển một kích. Mỗi một quyền đồng đều lấy bao trùm tốc độ vũ trụ cấp 3 tốc độ đánh về phía cơ quan vĩnh cửu phần. Bụng, thế nào? Sakamaki Aizayoi, đây chính là toàn lực của ngươi a. Không dùng ra tính áp đảo vương bài bị ta đánh bại nói. Coi như không lên hoàn toàn bại trận đi. Nghe vậy, Aizayoi đột nhiên cắn răng một cái. Gia hỏa này, đang đợi mình sử dụng vương bài a. Như vậy thành thạo điêu luyện. Nói cách khác, từ ngay từ đầu, hắn đối với mình thắng lợi không chút nghi ngờ. Cái gọi là để cho mình hoàn toàn bại trận, chính là tại chính mình dùng ra vương bài đằng sau cũng bị lực lượng cho nghiền ép đi. Chớ xem thường người, quán chú kỳ tích một quyền, mang theo trước nay chưa có trùng kích cùng phẫn nộ. Đánh ra, sau đó một bước, vẻn vẹn một bước, cơ quan vĩnh cửu xác thực lui về sau. Trong chớp nhoáng này. Aizayoi bắt được cái này rất nhỏ động tác, sau đó đột nhiên đem con mắt chừng đến lớn nhất. Ngươi không phải là muốn kiến thức át chủ bài của ta à? Vậy ngươi liền nếm thử cái này đi. Quyết định thắng bại một kích. Ngay tại lúc này, Aizayoi nhắm ngay duy nhất cơ hội thắng lợi. Nát bấy trong tay phải. Ký túc lấy cực quang. Đó là tại đi vào khu vườn nhỏ trước đó. Bị cái kia không hiểu thấu tử thần dẫn đạo đi ra lực lượng. Cầu nguyệt phiếu, trong đêm trời chúng tinh cũng có thể tiêu diệt cực quang hiền. Hiện tại tay phải, hóa thành xuyên qua chân trời cự cây cột lớn. Nhìn thấy cái này quen thuộc quang huy. Cơ quan vĩnh cửu cũng không có vì vậy mà kinh ngạc. Ngược lại là lộ ra răng nanh cười. Mô phỏng sáng tinh đồ A, cái này đã không biết gặp bao nhiêu lần. Đối phương đột nhiên nói ra cái tên này. Để Aizayoi không rõ ràng cho lắm. Nhưng là bây giờ không phải là lui lại thời điểm. Trong tay mình cực quang chi trụ là vật chất giới bên trong hết thảy đều không thể phòng ngự. Aizayoi là như vậy vững tin. Thế nhưng là, chính là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Cơ quan vĩnh cửu mở ra thuần trắng thân thể. Trong hai tay, phóng xuất ra quang huy. Ở tại phía sau, tung bay lấy hắc chi cờ xí đằng sau. Xuất hiện một cái tinh không? Đây là, nương theo lấy tuyệt khiếu. Cơ quan vĩnh cửu mở miệng. Mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba. Không thể do dự, Aizayoi vung xuống toàn lực một kích. Nhưng mà cơ quan vĩnh cửu lấy áp đảo phía trên lực lượng tiến hành đánh trả. Song phương va chạm trong nháy mắt đưa tới mãnh liệt bạo tác. Quyền năng lên, song phương tính chất là giống nhau. Nhưng là, trên lực lượng, Aizayoi thua, Aurora Pillar trong nháy mắt bị áp chế. Tại lực lượng phản xung phía dưới. Cùng tinh xung đột cùng cấp vòng xoáy lực lượng đem xâm la vạn tượng toàn bộ vỡ nát. Tản mát tại hai người chung quanh gạch ngói vụn bị phân giải được so nguyên tử càng nhỏ hơn. Đáng chết, dạng này đều không được a. Aizayoi mơ hồ tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy lộ ra hung ác nụ cười cơ quan vĩnh cửu. Cảm nhận được a, nhân loại anh kiệt nha, đây chính là tên là Sakamaki Aizayoi thiếu niên hoàn toàn bại trận. Xong, phương mô phỏng sáng tinh đồ, trong nháy mắt biến mất, tựa hồ là đang một khắc cuối cùng cơ quan vĩnh cửu thu tay lại. Từ đó bảo vệ Sakamaki Aizayoi một mạng, nhận dư ba trực kích Aizayoi tựa như bụi bặm đồng dạng. Phiêu đãng ở không trung, hôm nay lúc không giờ có việc, đã về trễ rồi, liền gõ hai chương, ngày mai khôi phục Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.